Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 384, kết toán. Vạn giới tông, ta, không phải người của thế giới này, cho nên, ta bây giờ nghĩ hỏi các ngươi chính là, các ngươi ai nguyện ý đi với ta thế giới của ta? Tông môn của ta, vừa rồi mới thành lập, cần rất nhiều người. Các ngươi, có muốn hay không đi? Phương Mặc nhìn người ở chỗ này, hỏi, sư phụ, ta còn có cha mẹ. Cho nên, ta, trước hết nhất lên tiếng chính là Dịch Phi Dương. Hắn nhìn Phương Mặc, một mặt ngượng ngùng, không có chuyện gì, chăm thiện hiếu vi trước. Chẳng qua, ngươi có thể hỏi một chút cha mẹ của ngươi, có nguyện ý hay không cùng đi? Ngươi tên đồ đệ này. Nhưng ta là đại lực nuôi dưỡng, cho nên, ta tận lực yêu cầu ngươi, theo ta đi, Phương Mặc nói, vâng, sư phụ, ta sẽ thuyết phục cha mẹ ta. Dịch Phi Dương gật đầu, 3 năm ở chung được, hắn cũng không bỏ được Phương Mặc. Phương Mặc tại người khác sinh ra thời điểm mấu chốt nhất, kéo hắn một cái, khiến hắn thành công từ một cái nghiện nét thiếu niên. Lột xác thành một cái sát phạt quả đoán, thành thục chững chạc thiếu niên. Nói thật, Dịch Phi Dương rất thích cuộc sống như vậy. Hắn sợ, sư phụ của mình một khi rời khỏi, mình lại phải về đến lấy trước kia cái đi học, tan lớp, sau đó tìm công tác, cùng ngài Tiểu Vũ kết hôn, bình bình đạm đạm vượt qua cả đời. Hứ hứ hứ, mình làm sao có thể cùng ngài Tiểu Vũ kết hôn? Dịch Phi Dương thầm mắng vài tiếng, thầm nói mình không có tiền đồ. Các ngươi, Phương Mặc đem tầm mắt đặt ở trên người mấy người còn lại. Ta phải đi về tìm tiến sĩ, khuyên hắn từ bỏ kế hoạch xưng bá thế giới. Nếu như bây giờ không được, ta sẽ đưa hắn vào ngục giam. Ngao Thiên nói, ta nghe Đại Sơn nếu như đi theo ngươi, ta liền đi theo ngươi. Đại Sơn đi đâu? Ta liền đi chỗ đó. Diệp Tinh nhìn một chút Dịch Đại Sơn bên người, cũng coi là biểu lộ thái độ của mình. Các ngươi tiến độ cũng thật là nhanh. Phương Mặc điều khản một chút. Ha ha ha, mọi người cười vang, nụ cười này khiến hai cái người trong cuộc thẹn thùng. Ta muốn lưu lại theo dạy làm việc, cho nên Phương giáo sư, ta không thể đi theo ngươi. Dịch Đại Sơn nói, hiểu được, hiểu được. Phương Mặc gật đầu, không nói gì thêm. Phương giáo sư, ta đi với ngươi, chẳng qua, có thể hay không mời ngươi mang theo Bách Hợp một nhà. Thiên Hữu tỏ thái độ nói, đương nhiên, Phương Mặc không thiếu cái kia 100-200 điểm khí vận. Chỉ là chữa khỏi Bách Hợp con mắt, lập tức có 1.000 điểm khí vận. Phương Mặc bỏ được tốn tiền. Chúng ta liền không phải tham gia náo nhiệt, ta ở thế giới này còn có tốt hơn nhiều sự tình không có xử lý. Cũng không thể tự ý rời vị trí. Ngải Trung nhìn một chút Phương Mặc, nói, tốt, cái kia, ta liền chờ tin tức tốt của các ngươi. Phương Mặc gật đầu, không tại nhiều nói, bắt đầu khiến mọi người hưởng dụng tiệc ăn mừng. Một tuần sau đó, thương lượng xong người đều tới đến Phương Mặc trang viên. Không có thương lượng xong, Phương Mặc cũng không muốn làm khó bọn họ. Cuối cùng, Thiên Hỏa thế giới quyết định theo Phương Mặc đi. Có Dịch Phi Dương một nhà ba người, Thiên Hữu một nhà ba người, cùng vườn hoa thế giới những thiếu nữ kia. Hệ thống, bắt đầu trở về đi. Đứng ở trong sân, Phương Mặc trong lòng khiến hệ thống mở ra đường nối vị diện. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành Thiên Hỏa truyền thuyết thế giới kịch bản. Hiện tại bắt đầu trở về. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền đến, xuất hiện trước mặt một đạo thất thải quang môn. Phương Mặc nhấc chân bước vào trong hệ thống không gian. Hệ thống, kết toán đi. Đinh, đang ở kết toán. Túc chủ, Phương Mặc vị diện khí vận 00, tư chất cấp 8. Âm dương tạo hóa thánh thể, ngộ tính, cấp 8 tu vi, địa tiên hậu kỳ, khí, thiên tiên hậu kỳ, thể, công pháp, cửu sinh tử quyết, thần cấp thượng phẩm, tạo hóa luyện thể quyết, thánh cấp thượng phẩm, bí pháp, càn khôn đại na di, linh giai cao cấp, kim cương bất phôi thần công, linh giai cao cấp, võ kỹ, đại thiên tạo hóa trường, tiên giai đỉnh cấp, trảm thiên bạt kiếm thuật, tiên giai đỉnh cấp, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, tiên giai cấp thấp, hàng long thập bát trường, linh giai cao cấp, đợi pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc thần thông, thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến, cân đầu vân, hỏa nhãn kim tinh, huyền minh lỗ đen kỹ năng, y thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật, trận pháp, hacker trang bị, tinh thần tử viêm, tu la khải giáp, canh, lục tư châm mệt, tiêu giao thần giới, chạm lô, hổ đầu bàn long kích tọa kỵ, xích thố vật phẩm, minh vương năng lượng sao 1, thần thạch sao 100, tử hâm kim sao 1, Galactron MK2 sao 1, hình thiên, kim cương triệu hoán khí các sao 5, phi ảnh triệu hoán khí sao 4, không tệ. Thiên hỏa truyền thuyết nhỏ như vậy đặc biệt nhiếp phiến, lại còn có thể có nhiều điểm khí vận như vậy. Không tệ, không tệ, Phương Mặc hài lòng gật đầu. Thiên hỏa truyền thuyết thế giới khí vận bảo vật là 4 linh tinh thạch. Trải qua hệ thống kiểm tra, túc chủ có hoặc đã từng có qua toàn bộ tinh thạch, cho nên phán định là túc chủ thu được khí vận bảo vật. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được không hạn chế vị diện cộng hưởng số lần 230 lần. Rút, Phương Mặc về sau khẽ đảo. Hệ thống một cách tự nhiên cho Phương Mặc làm một cái ghế. Phương Mặc nằm ở phía trên, quá tốt, có thể nhìn thấy rõ ràng trên hệ thống bảng đồ vật, không cần ngẩng đầu, cũng không cần cúi đầu, thoải mái. Sau vài giây đồng hồ, trên hệ thống bảng xuất hiện cộng hưởng kết quả. Ồ, lần này thay đổi thế nào thành khoa huyễn phần món ăn? Tất cả đều là khoa học kỹ thuật vật phẩm. Phương Mặc có chút kỳ quái nhìn trên hệ thống bảng đồ vật. Nói, ma vào bên trong Javis, kỹ thuật nano, đeo cầm trong siêu nhân điện quang áp xúc bản mắc hệ thống động lực thiết kế phương án. Trong Anchaman Mebius lưu tinh kỹ thuật, phản trọng lực kỹ thuật, diệt tinh hạm, sinh mệnh khoa học giải mã bách khoa toàn thư, ngoặc kép chấm chấm, một nhóm lớn. Toàn bộ đều là khoa học kỹ thuật có liên quan, không có chút nào ở tu chân phủ lên câu. Hệ thống, lần này thế nào thành bộ này bữa ăn? Phương Mặc đối với hệ thống nói, túc chủ vận khí cho phép. Hệ thống nhàn nhạt trả lời, tốt a tốt a, đều cho ta thu lại, giữ lại sau đó, nói không chừng lập tức có dùng. Phương Mặc cũng sẽ không chê khoa học kỹ thuật. Chính như hắn cho Dịch Phi Dương nói, khoa học phát triển đến cực hạn, cũng có thể dễ dàng nghiền ép một cái vị diện. Thật giống như thế giới Gunham Lạp Tây Ông, nếu không phải lôi kiệt nhiều. Ở Gunham thế giới, hắn tuyệt đối là vô địch, mà Dirutson lại là khoa học kỹ thuật trí cao kết tinh, mà còn ở khoa học kỹ thuật lĩnh vực, cũng có thể đem người biến thành thần đồng dạng. Tỉ như nói, Iron Man, cho nên, những này khoa học kỹ thuật thủ đoạn, Phương Mặc muốn giữ lại, không chừng, tâm huyết lai triều liền phát triển đi lên, không nói những cái khác, liền cái kia tiêu diệt tinh hạm, Phương Mặc xem chừng, coi như là đại thừa kỳ tu chân giả, cũng không dám ngạnh cương, đi, Phương Mặc cho hệ thống lên tiếng chào, ra hệ thống không gian. Theo mọi người giải thích một phen về sau, Phương Mặc bắt đầu tông môn của mình xây dựng con đường. Đầu tiên là đệ tử, Khai Sơn đại đệ tử, cũng là Phương Mặc quan môn đệ tử, thánh tử, thiếu tông chủ, do Phương Mặc đại đồ đệ, Dịch Phi Dương đảm nhiệm. Còn lại, chính là những kia thiếu nữ, còn có đám người thiên hữu, đều là trở thành đệ tử hạch tâm hàng ngũ. Mặc dù bọn họ tu vi hiện tại không cao, nhưng Phương Mặc đem bọn họ thu vào Tiêu Dao thần giới, đem thời gian điều chỉnh thành lớn nhất, ngạnh sinh sinh ở thời gian một tháng bên trong, làm cho tất cả mọi người đều chí ít đột phá kim đan kỳ. Dược Trần phát bài viết đã nói, ta Vạn Giới Tông muốn ở sau một tháng ở Nam Sơn Chi Đỉnh thành lập, mời tu chân giới các cửa phương đạo hữu tới trước xem lễ. Tông môn nội tình đã bước đầu đi lên, Phương Mặc cần chính là tạo thế. Vâng, tông chủ, hiện tại xây tông môn, vậy dĩ nhiên muốn xưng hô tông chủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.